Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Chán quá chán quá chán quá chán quá à, tôi hét lên trong đầu khi lăn qua lăn lại trong phòng, ở dưới này chẳng có chỗ nào để đi chơi cả, không ra đồng thì cũng đi học, con gái cũng không có mấy người mà người nào cũng xí cả, chỉ có Hanuen là dễ thương chút chút thôi, nhưng khổ nỗi cô ta lại không phải gu của tôi, đúng gu của tôi lại là cái tên tưng tửng đang làm cái gì đó nghe bồm bộp ngoài kia kìa, nhưng ít. Lại nhưng nữa, Ais, tôi chán chường nhìn vào đồng hồ treo tường, trời đất mới có 9 giờ thôi sao? Ôi, biết làm cái gì để giết thời gian đây ta? Chấm, a, nhớ ra rồi, đi tìm con quái vật sông Hàn đó và chọc nó chơi. Tôi ngồi bật dậy và chạy ra ngoài sân, a ha, quái vật sông Hàn của tôi, a hát không? Bây giờ phải gọi là người đẹp bùn non của tôi đang ngồi xổm và quay lưng về phía tôi, nó đang làm gì thế nhỉ? Tôi mon men lại gần định hù nó nhưng tôi lại nghe tiếng chặt chém nên không dám làm liều, lỡ nó giật mình chém. Tôi thì sao, tôi chưa có vợ mà chết uổng lắm, phụ nữ trên thế giới này sẽ khóc ngất mất. Tôi lại gần và nhìn xuống, a hát, nó đang làm cá tanh quá, tôi không hiểu sao mà nó có thể chịu nổi cái mùi đó chứ. Mãi giờ cũng đã hơn 15p kể từ khi tôi vô nhà rồi. Nhưng thấy nó làm nhiệt tình quá nên cũng tò mò thò đầu xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, á, cái gì bay tứ tán hết vậy? Tôi nhắm mắt để vật gì đó không bay vào tay chân thì cô loạn xạ, miệng thì hét lên vài câu ca cầm gì đó mà tôi cũng không biết nữa, tới khi định thần lại thì tôi thấy nó nhìn tôi. Đắm đuối, nhìn gì, tôi hất mặt, em tưởng anh Yun Ho ngủ rồi. Ais, ngủ gì được mà ngủ, mày làm rầm rầm thế này sao mà ngủ. Tôi chỉ vào con cái đang há cái mỏ đáng thương của mình và chờ chết. Em làm nhẹ lắm mà anh cũng nghe, anh tính thật. Nhìn nó cười kìa, lại cái hàm răng trắng tươi kia, tôi ghét nó có đi cạo men răng không mà trắng đến thế, trong khi tôi cạo muốn chết mới hơi hơi trắng ra thôi. Ais, đang làm cá hả? Tôi hất mặt về phía nó. Dạ, nhìn bàn tay thoăn thoắt của nó khi làm cá tôi cũng muốn thử xem sao, nhưng nó tanh quá đi, đường đường một kẻ đẹp dạng người như tôi mà chúi mũi vô làm thì thiên hạ còn coi ra gì nữa chứ. Xoẹt xoẹt xoẹt, làm gì vậy, em cạo vẩy cá, ngày nào mày cũng đi câu cá à hát. Dạ, nó gật đầu cái rụp. Ủa, sao mày không đi học? Em mới có 7 tuổi thôi, chị hai nói còn nhỏ thì ở nhà, chừng nào lớn như chị hai rồi mới được đi học. Nghe cái cách nó nói chuyện tôi biết nó. Tưng, nặng lắm rồi, cái thân như vậy mà nói mình 7 tuổi, nhưng cũng phải thôi, tối hôm qua thấy nó đọc mấy chữ đơn giản như Appa Uma Oni. Tôi nhìn nó đến khi tôi cảm thấy ngứa ngứa ở cổ và đầu, chắc là dùng xà phòng giỏm nên nó thế đấy, khổ cái thân. Cái gì vậy nhỉ, cái gì rơi rơi từ đầu tôi vậy? Nó tròn tròn và cứng cứng. Cái gì đây, tôi đưa cho nó xem thử. Dạ vậy cá ạ, cái gì? Trời đất, cái đầu của tôi. Tôi phủi đầu một cách điên loạn, bạn không thể tưởng tượng được nó nhiều đến thế nào đâu, giống như là tuyết mùa đông ấy, tuy là có hơi quá một chút nhưng cũng xem như thế. Một hồi tắm là sạch và thơm ngay. Nó lại cười, thú thật thì tôi ghét nó cười kinh khủng, vì sao ư, khi nó cười, những mảnh bùn xếp lại với nhau một cách xấu xí làm sao, với lại, răng nó trắng hơn răng tôi nên tôi ghét. Thơm, góc truyện audio.com. Thơm cái gì mà thơm, toàn là xà phòng giỏm không thôi, thơm cái gì, tôi là tôi xài X-Men thôi, nhưng ở đây, tôi chỉ có đúng 3.000 won mà bố già cho gọi là đi đường hộ thân giống như phim kiếm hiệp vậy đó, mà 3.000 ở đây cũng chẳng được gì, giáo có bán cái gì đâu mà mua chứ. À mà khoan, người nó toàn là mùi sữa không thôi, hay là nó xà phòng hay dầu gội riêng nhỉ? Xin nó một ít để xài thôi, tuy là không thích mùi sữa cho lắm nhưng cũng đỡ hơn cái mùi của xà phòng trong nhà tắm. Này, mày có xài sữa tắm không mà thơm sữa quá vậy? Tôi khều khều vai nó mà hỏi, tôi quên khuấy cái tên nó rồi. Dạ không, em xài xà phòng trong nhà tắm ấy. Quái, nếu xài cái đó thì phải có mùi giống như mùi tôi chứ. Sao lại mang mùi sữa? Lại còn nồng nặc nữa mới chết chứ. Nhưng sao người mày thơm mùi sữa? Em không biết, nó lắc đầu một cách đáng ghét rồi lại cúi xuống mần hết chỗ cá. Nói với nó thì tôi tự nói với tôi còn hơn, Ais. Muốn đi chơi quá, mà biết cái gì đâu mà chơi chứ. Tôi đứng lên một cách mệt mỏi, nhìn nó làm cá hoài cũng chán rồi, á, tự nhiên lại nghĩ ra một cách. Nhóc con, muốn đi chơi với anh không? Tôi dùng nụ cười sát thủ của mình. Dạ không, nó trả lời gọn lòn khiến tôi gần như té xỉu, nó có khùng thiệt không vậy? Nói 7 tuổi sao không muốn đi chơi chứ? Sao, tôi nhíu mày nhìn nó. Vì ba dặn, muốn đi chơi thì phải làm xong việc ba dặn. Việc gì, đi câu cá, hái rau về làm sạch để chị hai nấu cơm, quét nhà, rửa chén, ôm củi. Nó đếm những ngón tay xinh xắn dín đầy bùn của mình khiến tôi gần như phát điên. Ôi, người đẹp bùn non đáng thương ơi, mày là mày bị bóc lột sức lao động đấy, làm quá trời làm mà không có lương là sao? Cỏ bác Kim đâu? Bà ra đồng rồi, bà ở suốt ngày ngoài đồng ấy, thế thì nhà mới có cơm ăn chứ. Ayis, được rồi nhóc, anh sẽ phụ mày, nhưng mày phải nói cho anh mày nghe một chuyện. Chuyện gì? Tất cả sinh hoạt của thôn này mày phải nói ra hết, không sót một người. Làm sao em nhớ, thì, mày nhớ ai mày nói người đó, à hát, chỉ mặt luôn nhé, tao có trò vui nè, chơi chung đi. Được thôi, ha ha ha, cái thôn nhỏ bé này, mày sắp bị diệt chủng vì Dung Yun Ho này rồi, ha ha ha, bố già ơi, con sẽ khiến bố bỏ nhà đi bụi lần nữa đây ha ha ha. Nhưng, trước khi đi đến điều đó, tôi phải, đầu tiên, phụ nó hái rau. Trời ơi, bớ người ta có sâu, mẹ ơi, con sâu gì mà lớn như ngón chân cái vậy? Tôi quẳng rổ sau mà chạy mất dép, ghê quá. Thất bạn đợt một, mày tự hái tự lặt tự rửa luôn đi. Thứ hai, quét nhà. Đau lưng quá đi, mày còn cây chổi nào cao hơn một chút không? Đau chết cái lưng tôi rồi. Tôi quẳng cây chổi cùn và ngồi phịch xuống đất, sao ở đây không có máy hút bụi vậy chứ? Thất bại đợt hai, mày tự quét tự lau luôn đi. Thứ ba, rửa chén. Sao lại tay không? Bao tay đâu, vướn lắm, nhà em chẳng bao giờ dùng đến nó nên em quẳng rồi. Ayis, tôi không thể đụng vào cái đống chén ấy mà không có bao tay được. Thất bại lần ba, mày tự rửa tự lau rồi tự úp chén luôn đi. À, công việc cuối cùng của nó rồi, ôm củi cái này có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng... Ôi mẹ ơi, phải ôm hết đống củi này sao? Tôi há hốc mồm nhìn đống củi trước mặt mình, nó cao gấp hai lần tôi ấy chứ, cây nào cây nấy to như cái đùi tôi vậy, ôm vào rồi phải chẻ ra cho nhỏ nữa, Ayis. Sao không xài bếp ga cơ chứ? Thất bại, lại thất bại, mày tự ôm, tự chẻ rồi tự mang vô nhà luôn đi. Đối với tôi, hôm nay là một ngày thất bại, thất bại. Thất bại, xong chưa? Góc chuyện audio.com. Tôi thở hổn hển mà nhìn nó ôm hết đống này đến đống khác vào nhà, công nhận dân ở đây trâu bò quá, ngay cả một thằng ốm nhom như nó cũng khỏe gớm. Còn tôi cũng khỏe lắm lắm, chỉ là một đại công tử như tôi thì sao làm những công việc này chứ? Mất mặt lắm lắm, thôi thì, tự làm một mình nhé người đẹp bùn. Dạ xong, nó phủi tay, vậy là rảnh rồi phải không? Tôi hớn hở hỏi nó. Dạ, rảnh rồi, à ha, tôi đợi cậu này nè, tôi bá vai nó ngay nhưng vội lấy ra ngay khi nhận ra rằng nó vẫn còn bùn trên người. Này, anh mày chỉ cho mày trò này hay lắm. Trò gì, nhìn cái mặt ngơ ngác của tớ thật tình muốn hôn nó một phát cho đã, tại nó thơm mùi sữa quá làm gì. Tôi kéo nó chạy ra vườn, à hát ha, con mồi đầu tiên của tôi đây rồi. Tiểu sử, tôi hất mặt về người đàn ông đang tưới đám rau. Dạ, tôi xin rút lại cái tư tưởng hôn nó một phát cho đã, lúc nãy xê chung cái mặt này, bây giờ cũng cái mặt này nhưng mà tôi lại thèm quánh nó kinh khủng, sao mà ngốc quá vậy? Trời ơi, tôi cốc vào đầu nó một cái đau điếng. Mày ngu quá, ý tao là ông đó sợ cái gì? Đau em, nó xoa xoa cái đầu, ừ kể cũng tội nên tôi phụ xoa đầu nó luôn khiến nó rối bù lên. Chú Cang không sợ gì hết. Ha, không sợ a hát, vậy ông thích cái gì? Chú càng yêu vườn rau lắm, ngày nào cũng tưới nước bón phân, rau chú ấy ngon nhất ở đây đấy. Há ha há, ông tiêu rồi, tôi lôi nó đi tiếp và bắt nó nói hết tiểu sử của cả thôn luôn, kể ra thì cái thôn này không lớn lắm, chỉ có 22 nhà thôi, nhưng mỗi nhà lại cách nhau khá xa, ha ha ha, tối nay tôi sẽ cho họ ăn tiệc ha ha há. Tôi và nó về đến nhà là thấy Hanuen đang nấu cơm, thiệt là uổng, người đẹp như vậy mà ở trong cái nhà bèo quá, tôi thì không rớt lên thành phố được, vì sao ư, bản thân tôi mà con bị đẩy xuống cái nơi khỉ ho cò gái này thì làm sao rớt lên đây, ôi. Hai người ăn cơm đi, tôi mang cơm ra cho ba rồi ăn cùng ba luôn. Lại rau và cá cũng tải, thằng nhóc 7 tuổi, này nè câu cho lắm cá vào, mà nhìn nó ăn ngon ghê luôn, cái miệng tém qua tém lại dễ thương kinh, thấy nó đen đen như vậy coi bộ hay hơn, nhưng tôi lại thích sờ cái mặt miệng chân của nó, Ayis. Nó khiến tôi nhớ Seoul kinh khủng, trời ơi, làm sao tôi sống ở đây 3 tháng đây. Ngon không, tôi lại nhìn nó nữa rồi, đồ con mắt phản chủ. Dạ ngon, chị hai nấu ăn là ngon nhất. Nó gật đầu lia lịa thêm cái miệng nhóp nhép khiến tôi cũng phát thèm, hôm qua tôi có ăn miếng nào đâu, đói muốn chết, cũng may là có nửa ổ sandwich mà tôi chấn được của ông tài xế, ôi. Khổ quá, tôi cũng chậm chậm đưa miếng cá vào miệng, mẹ ơi, nó ngon kinh khủng, cá muối chiên ăn với kim chi thôi mà có cần ngon đến thế không? Tôi ăn lia lịa, ngon kinh khủng, trời ơi, hay là tôi ăn nhiều món ngon quá nên món này lạ miệng không nhỉ? Chắc là vậy, Ayis, bỏ đi, chỉ biết là lúc này tôi đang cầm trên tay chén thứ ba rồi. Nhìn gì nhóc, tôi hất mặt về phía nó khi thấy nó cứ nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm. Em mới ăn có một chén hà, nó mếu máo nói, thì sao, anh ăn ba chén rồi, ngon mà, hết cơm rồi, hả, thiệt hôn, tôi lật đật nhìn vào nồi cơm, trời đất, nó láng lẫy luôn, ủa tôi ăn dữ vậy sao? Tôi chớ tôi ăn chén mà, ở mà, chén của tôi hơi cao, thì, mày ăn hết chén của mày đi, hôm nay tao ăn ngon nên ăn hơi nhiều chịu khó ha. Thì cũng tội nó thiệt, nhưng ai bảo nó ăn chậm làm gì? Cả buổi mới ăn có một chén, hay là tại tôi ăn nhanh nhỉ? Không, nó ăn chậm đấy, nhìn cái mặt nó kìa, khóc không dám khóc, chỉ nhìn vào chén cơm của tôi rồi mếu mếu thôi. Tự nhiên tôi thấy nó con nít quá. Góc chuyện audio.com. Ayis, sao lòng nhân từ của tôi cũng quay về nhỉ? Tôi nhớ là tôi thả cho bọn nó đi chơi hết rồi mà. Ayis, nè, tôi chia cho nó nửa chén cơm của tôi khiến nó mừng lắm, nó cười rồi tiếp tục công cuộc nhơi của mình, nhưng cái miệng nó thì khỏi chê, tém qua tém lại thèm chết được. Ăn uống no nê, nó lại lăng xăn dọn xuống và rửa chén, cá hết, rau hết. Nó ăn hết cơm hết, cái gì cũng hết, còn tôi. Tôi đang ôm bụng đây, no quá, đi không nổi rồi, no thế. Hà Nguyen về cũng là lúc Chê Chung ngủ khì rồi, cái thằng nhóc này đúng là y như con nít, ăn xong là nằm ngủ ngon lành, cũng may là tôi bắt nó tắm rửa sạch sẽ, không được chét bùn lên mặt khi bước vào phòng, không phải là tôi muốn nhìn thấy vẻ đẹp của nó đâu mà là vấn đề về vệ sinh đó, khi ngủ thì phải sạch sẽ chứ, còn Hà Nguyen thì lấy bài ra học chăm gì mà chăm thế nhỉ? Mà thôi, thắc mắc làm gì? Được rồi, còn bây giờ là tới thời của tôi, ha ha ha, tối nay cả thôn có tiệc rồi. Tôi đi dạo một vòng và làm những điều đã dự định sẵn trong đầu, xong việc thì trời cũng về chiều rồi, về nhà đi tắm thôi, ha ha ha. Bác Kim về rồi, cả nhà lại quây quần ăn cơm, hôm nay tôi rút kinh nghiệm ăn no nê luôn, rồi cũng như hôm qua, ngồi nói chuyện với bác Kim và coi thằng nhóc lớn xác ấy nhảy cò cò cho xuống cơm. Sống ở đây con thấy có tiện không? Dạ tiện ạ, tôi đáp rất lễ phép, đối với người già là tôi như thế đấy, kể ra tôi cũng hiền nhỉ. Bác giàu thằng bé đó quá. Ông nhìn về phía người đẹp bùn non của tôi mà thở dài khiến tôi cũng bất giác nhìn nó. 17 tuổi đầu rồi mà tâm trí cứ như một đứa trẻ 7 tuổi, không biết chừng nào nó mới khỏe lại và như những người bình thường đây. Nhìn bác Kim thở dài, tôi cũng chợt thở dài mà nhìn cái tên loát choát chơi đất ngoài kia, nhìn nó kể ra cũng tội nghiệp nhưng ai biểu đi chơi sông suối làm gì để đập đầu vào đá chứ. Chung quy cũng lỗi tại nó, ai biểu ham chơi làm gì. Mà lạ thật, Hà Nguyen cứ lén nhìn tôi hoài, cảm tôi là 99. Rồi, nhưng mà, tiếc quá cô không phải mẫu của tôi, dẹp hy vọng qua một bên đi, ngay cả nói chuyện với tôi cô cũng không dám cơ mà. Đi tắm đi dung ghi, tôi ngờ tiếng bác Kim gọi nó khi tôi đang nằm ườn trong phòng mà coi phim con heo, chán quá đi, có mấy bộ tua đi tua lại hoài giết cũng chán chết, tôi ném nó sang một bên rồi nằm chờ nó vào, dù gì chọc nó cũng vui hơn xem mấy bộ phim rẻ tiền đó. Anh Yun Ho, nó lon ton chạy vào và ngồi đối diện với tôi, trời ơi, lần này tôi công nhận là nó quá đẹp. Lúc sáng, khi thấy mặt nó nhưng tôi cũng thấy nó giống với những cô gái trên Seoul thôi, nhưng bây giờ tôi mới biết nó cao cấp hơn bọn kia nhiều, vì sao ư, thứ nhất nó là người nhà quê, thứ hai, nụ cười của nó tự nhiên quá, ngô nghê quá, tự nhiên lúc này tôi không thấy nó đẹp nữa, mà nó dễ thương kinh khủng, mà tôi thì thích dễ thương thôi, đẹp nhìn hoài cũng chán nhưng dễ thương thì nhìn hoài không chán. Anh Yun Ho A Hát, nghe nó gọi tự nhiên tôi nhớ tới cái câu hồi sáng. Đừng có nói tao khùng nha, ta đá văng vách đấy. Tôi chỉ vào mặt nó, thấy tôi nói vậy, nó cũng không nói gì, hai đứa nằm xuống nệm một hồi đã nghe tiếng thở đều đều của nó, công nhận nó dễ ngủ kinh khủng khiếp, mới đây mà ngủ rồi. Tôi nhìn lên đồng hồ, sắp 7 giờ rồi a hát, a ha, có chuyện vui đây. Tôi đã khảo người đẹp bùn non của tôi được một chi tiết hết sức quan trọng, đó là họ sẽ lên giường đúng 7 giờ. Tôi nhìn lên đồng hồ mà đếm ngược và háo hức chờ đợi. 5, 4, 3, 2, 1, go, Góc chuyện audio.com. Ha ha ha, lần này cả thôn có tiệc vui rồi, tôi ôm nó mà cười sặc sụa, tôi ép môi mình lên vai nó để khỏi bật ra tiếng cười ngày càng mất kiểm soát của mình, với lại, người nó thơm thế, không ngửi thì hơi phí. Trời ơi, rau của tôi, AI ác nhân mà cắt hết mà thảy lên giường tôi vậy nè. Á, con chó cưng của tôi, mày sao nằm trên giường vậy? Sao chổng chân thế kia? Cua của tôi, mai làm sao đem đi bán đây? Ai ác đức bẻ càng nó hết vậy? Há ha há, tôi nằm nghe những người trong thôn hét lên, lần này vui quá, nhưng mà ngày mai hết người phá rồi, thôi kệ, hôm nay cười cho đã luôn. Thằng nhóc hơi chờ mình, tôi tiện tay kéo nó lại mà ôm luôn, môi và mũi tôi dụi vào đầu nó, mắc cười quá chịu hết nổi rồi, nhịn. nhịn, nhịn thôi, ha ha ha, end chép 5, cách chương.